Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 785 Thượng Trang Chu Điệp. Nhậm Tỷ bay tư tung đi ra ngoài một cái chớp mắt. Đủ mọi màu sắc quang ảnh như phồn hoa ở không trung nở rộ, lúc trước hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Vẫn luôn có đồng đội ở cùng ảnh gần người giao thủ. Lam Phong trước sau không có thể tìm được an toàn tầm bắn. Ở Nhậm Miên Sương bay tứ tung đi ra ngoài trong nháy mắt. Nàng nắm chắc chiến cơ quyết đoán khấu động khoe sắc cò súng tản ra hình thức. Người thân pháp lại nhanh chóng vô song. Chẳng lẽ còn có thể mau quá quang không thành? Khúc Vân thấy thế đột nhiên nhớ tới cái gì? Vội đối Lam Phong kêu lên. Không cần dùng năng lượng vũ khí. Người này tu luyện âm dương nghịch chuyển thần quyết. Nội lực có thể tiêu hóa tương đối lớn công suất năng lượng công kích thu về mình dùng. Nga, bằng các ngươi đoàn đội cấp bậc cư nhiên có thể lộng tới loại này tình báo. Có vài phần ý tứ. Khạc khạc khạc, ảnh phát ra kim loại quát sát bảng đen chói tai tiếng cười. Muốn hay không đem Hoắc Biệt Ly giao ra đây? Ta có lẽ có thể tha các ngươi một con đường sống. Nga, Khúc Vân dự đoán không kém. Khoe sắc chí mạng phồn hoa quang ảnh hạ, ảnh không đề phòng chút nào khoanh tay mà đứng, giống như là ở mưa phùn chung bước chậm lữ nhân, khoe sắc tản ra hình thức ở cùng đại quy mô. Phàm nhân quân đoàn tác chiến thời điểm có thể nói là vô địch chiến lược sát khí. Nhưng cao tốc bóp cò làn đạn đại giới đó là mỗi một đạo năng lượng công kích nhược hóa, nếu là đối. Kháng phàm nhân đại quân. Này đó nhược hóa năng lượng như cụ có thể mặc thấu chống đạn khôi giáp tạo thành hữu hiệu sát thương. Nhưng mà đối tượng tu có cắn nuốt năng lượng nội lực thần tỉnh cao thủ. Lại là không đủ nhìn, đối với ảnh kiến nghị, Khúc Vân trả lời là ngâm sướng khởi mai địch á na điểm mỹ ảo mộng. Nàng nhất phản cảm trong chiến đấu vô nghĩa, đối mặt như thế cường địch nàng lúc trước không có lấy. Ra này nói đòn sát thủ. Là bởi vì ảnh đang không ngừng tăng lên chính mình biểu hiện ra thực lực. Làm cho nàng vô pháp tiến hành ma pháp kiến mô đắp nạn sẽ không bị xuyên qua hợp lý ảo cảnh đến nỗi. Hiện tại, nàng đã bị buộc đến cùng đường tuyệt cảnh, Khúc Vân không biết ảnh như thế hành vi chỉ là trùng hợp. Vẫn là cố tình nhằm vào chính mình át chủ bài đối sách nếu là người sau. Cũng chỉ có thể thuyết minh bại lộ không chỉ là long nữ tỷ tỷ thân thể trạng huống cùng chính mình. Át chủ bài, mà là Cửu Châu cùng Vân Thường Tiên phủ thượng một hồi du chung vì nhằm vào sắp sửa đã đến đại. Chiến bị hạ sở hữu chuẩn bị ở sau đều đã bị đối thủ xuyên qua cũng chế định hảo nhằm vào phản chế. Phương án, nghe được Khúc Vân khởi tay âm tiết, ảnh toàn thân duy nhất lộ ở bên ngoài hai tròng mắt bỗng nhiên trợn mắt. Một cái lắc mình huy khởi tay trái trăng tròn nhận tựa như Lam Phong sát đi, nhìn đến ảnh phản ứng. Khúc Vân nơi nào còn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Tuyệt đối có người đem hai luồng hết thảy tình báo đều bán đứng. Chỉ là đã biết, nàng lại có thể làm cái gì. Chỉ có đánh gãy ngâm sướng. Dùng thân thể của mình che ở Lam Phong trước người, nếu phải cho Lam Mác trò chơi người chơi phân. Loại. Khúc Vân tuyệt đối là cái thuần túy mưu sĩ, lại tuyệt vọng dưới tình huống nàng cũng không có khả năng làm ra rõ ràng biết chính mình chết cũng. Cứu không dưới người, còn muốn che ở đồng bạn trước mặt cùng nhau chịu chết sự tình, Khúc Vân sở dĩ vì Lam Phong chắn này. Một đao, là bởi vì trên người nàng còn bộ diễm thuẫn, căn cứ long nữ tỷ tỷ tình báo. Ảnh trong tay binh khí không có gì ghê gớm đồ vật. Hắn là một cái càng thêm tin cậy chính mình thân thủ mạnh hơn ngoại vật thích khách. Mà bốn hoàn ma pháp uy lực, cũng không phải là tùy tiện cái gì binh khí đều có thể phá vỡ ảnh công kích mau đến Khúc Vân cơ hồ. Không kịp phản ứng, nhưng nàng cũng hoàn toàn không yêu cầu làm ra phản ứng. Ở lắc mình ngăn cản nháy mắt nàng liền sửa chữa ma pháp kiến mô đem Lam Phong cũng bộ tiến vào. Giống vừa rồi đối phó Nhậm Tỷ kia nhất chiêu. Đối với diễm thuẫn chung Khúc Vân là không có hiệu quả, ảnh trong tay trăng tròn nhận tiếp xúc. Tới rồi diễm thuẫn mặt ngoài, không ra Khúc Vân đoán trước, cái này lăng bá thất phẩm binh khí giống lúc trước phi đao giống nhau bắt đầu bị cuồng bạo áo pháp. năng lượng tầng đốt hủy, căn bản vô pháp gần người, cũng đã hòa tan thành đầy đất nước thép, chỉ là mất đi trăng tròn nhận. Ảnh cánh tay lại không có đã chịu ngăn trở, xuyên qua diễm thuẫn mặt ngoài thẳng bước trước người. Khúc Vân cười khổ, này vẫn chưa ra ngoài nàng dự kiến. Trước mắt người nam nhân này nếu đã mở ra chân lý chi môn, có thể xuyên qua Avalon chi vĩnh hằng tường cao, lại có thể cắn nuốt năng lượng nội lực, vì cái gì liền nhất định có thể bị diễm thuẫn ngăn trở đâu. Xét đến cùng, bất đắc dĩ dưới, Khúc Vân chỉ là căn cứ vào diễm thuẫn hữu hiệu khả năng tính đi đánh cuộc mà thôi. Lúc này đây từ đầu tới đuôi bị Hoắc Mẫn Dương nắm cái mũi đi. Nàng chưa từng đạt được chẳng sợ một tia dừng lại xuyễn một hơi bố cục ứng đối cơ hội, cuối cùng. Đó là bị buộc vào này chính mình nhất không am hiểu chiến thuật tử cục, phanh. Ảnh một trường oanh ở Khúc Vân ngực, làm nàng đụng phải phía sau Lam Phong cùng nhau bay ngược ra tháp đỉnh. Cùng với hoa đùng băng cốt cách đứt từng khúc nội tạng bạo liệt tiếng vang. Khúc Vân quanh thân kia bán kính 1 mét tả hữu cầu hình màu đỏ vầng sáng cũng ảm đạm đi xuống, chung. Quy vẫn là kém một cái cùng bậc, cuối cùng liền phải như vậy hạ màn sao. Đau chết y tử, thật đúng là, một chút cũng không hảo chơi à, Khúc Vân ý thức dần dần mơ hồ. Khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười, chật vật như vậy. Cuối cùng, chỉ có thể cứu một người sao? Tại thế tục ánh mắt chung. Vân Thường Tiên Phủ mỗi vị thành viên đều thiếu Khúc Vân. Bị nàng đã cứu không ngừng một lần, nhưng chỉ có Lam Phong, là Khúc Vân ở tiến vào trò chơi phía trước liền thiếu nàng ân cứu mạng, là Lam Phong sao? Như vậy cũng hảo, xem như còn nàng tình, Khúc Vân đột nhiên đem trên tay xuất hiện quyển trục xé mở kinh ngạc gian. Lam Phong quanh thân bị một tầng hơi mỏng kim quang bao vây. Còn không kịp từ biệt một chút chỉ trong nháy mắt liền hư không tiêu thất. Có thể không trải qua chờ đợi thời gian, đem ứng tuyển giả trực tiếp truyền tống hồi Lam Mác trò chơi đoàn đội không gian quyển trục. Đây là Khúc Vân cuối cùng át chủ bài. Ở tấn chức trung cấp pháp sư lúc sau, Khúc Vân rốt cuộc ở huyết trúc bảo chế tạo ra như vậy nghịch thiên đồ vật chỉ là có thể duy trì này. Chờ ma pháp quyển trục tài liệu quá mức khan hiếm. Nàng cuối cùng cũng chỉ làm ra như vậy một chương mà thôi, này chương ma pháp quyển trục tài chất. Sử dụng chế tác họa vũ dư lại vật liệu thừa, đến từ tư tưởng thế giới vượt cấp chân bảo linh hồn đất sét chế thành, làm xong cuối cùng chuyện. Này, Khúc Vân lựa chọn trở về đoàn đội không gian, đây là lúc trước mỗi một vị chiến bại mà mất đi hành. Động lực đồng bọn đều sẽ làm sự tình, dùng hết thảy thủ đoạn làm chính mình sống sót. Đó là vì đoàn đội bảo lưu lại hy vọng, nếu không có ảnh cũng không cố ý đánh chết các nàng mục đích. Tất cả mọi người sớm đã chết, nguyên bản cảm giác không có bao lâu trở về chờ đợi thời gian. Ở sinh tử chiến đấu kịch liệt mấu chốt làm người cảm giác tựa như một thế kỷ như vậy trường. Đến sớm nhất rơi xuống Doãn Hy Di đến nay còn chưa có thể trở lại đoàn đội không gian. Trường đến kia đáng sợ đối thủ đủ để giết chết các nàng 100 lần, đáng tiếc chính là. Duy độc Khúc Vân là ảnh không nghĩ buông tha, còn tại hạ lạc. Liền nhìn đến kia như bóng dáng giống nhau u ám thân ảnh lăng không nhảy tới. Che khuất thái dương, lúc này Khúc Vân lại là liền sướng ra phi hành ma pháp sức lực cũng đã. Không có, giữa không trung, lại là đột ngột mà vang lên âm thanh của tự nhiên. Như thiên sứ thánh ca gọi trở về quang minh, Taidomitidola, hết chương.